Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, trục vừa đánh tan. Yêu nghiệt, ăn ta một phát khai thiên tích địa Mỹ Nam thần trưởng. Ngay ở rắn rết nữ nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp thế giới cực lạc giáng lâm trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ trực tiếp một trường vỗ hướng về mặt của nàng. Một phát Như Lai thần trưởng, trực tiếp đem rắn rết nữ đầu lâu nổ nát, trên mặt đất lưu lại một không thấy đáy hố sâu. Một đòn thuấn sát rắn rết nữ, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt lấy ra sơn động, hướng về đội ngũ phương hướng cuồng chạy tới. Hắn cố ý vò tán tóc, đập vỡ vụn quần áo, tạo nên một loại đại đào vong biểu tượng. Lý Huyền Dạ công kích tạo thành động tĩnh, cũng hấp dẫn 7 tên người khiêu chiến. Bọn họ mới vừa quay đầu lại dự định tìm tòi hư thực, liền thấy Lý Huyền Dạ lảo đảo nghiêng ngã chạy như điên tới. Kinh hô, chạy mau, có ma đầu đuổi theo tới. Một câu nói hô xong, Lý Huyền Dạ căn bản không cho mọi người dò hỏi cơ hội, triển khai cấp tốc điên cuồng lao về phía trước. 7 tên người khiêu chiến hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhưng là nhìn thấy Lý Huyền Dạ này tấm bị sợ mất mật dáng dấp, cũng cảm nhận được sâu sắc kiêng kỵ sợ hãi. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người vẫn còn không biết trong sự sợ hãi, Lý Huyền Dạ biểu hiện càng là sâu hơn sợ hãi của bọn hắn tâm lý. Căn bản không lo nổi điều tra chuyện gì xảy ra, theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng Lý Huyền Dạ, đi theo hắn triển khai bỏ mạng lưu vong. Mọi người thực lực không giống nhau, tốc độ cũng các có khác biệt, rất nhanh sẽ lần lượt kéo dài khoảng cách. Lý Huyền Dạ nếu như chính là hiệu quả như thế này, thân hình hắn triển khai cực hạn, cấp tốc cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, sau đó thân hình thoát một cái, đem khí tức ẩn nấp đến mức tận cùng. Đại tan vỡ thuật mở ra, chui xuống dưới đất lẳng lặng ẩn náu lên. Có radar bản đồ, hắn có thể quan trắc mỗi một cái người khiêu chiến vị trí biến hóa, tìm kiếm thích hợp nhất hạ thủ lạc đàn người. Rất nhanh, thì có 6 tên người khiêu chiến từ Lý Huyền Dạ bên cạnh xẹt qua. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem mục tiêu tuyển chọn vì là người thứ 7 người khiêu chiến. Đây là một tên nguyên linh thập giai công tử ca, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo nghiêng ngã ở trong rừng rậm chạy tứ phía, đã mất đi cùng những đội viên khác liên hệ, mất phương hướng vị trí. Lý Huyền Dạ đại tan vỡ thuật lại mở, trực tiếp từ vậy công tử ca trước mặt dưới đất chui lên, tiếp cận 8 vạn sức mạnh ngưng tụ thành một quyền, trực tiếp nổ sụp công tử ca trái tim, lại một quyền đuổi tới, ở một tiếng hét thảm bên trong trực tiếp đem hắn mang đi. Lần thứ 2 giải quyết một tên người khiêu chiến, Lý Huyền Dạ không có một chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào lòng đất, hướng về một người khác lạc đàn người khiêu chiến truy kích quá khứ. Nghe được công tử ca tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, còn lại 6 tên người khiêu chiến càng là đối với Lý Huyền Dạ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia còn nhớ được chết sống của người khác, dồn dập hết tốc lực chạy trốn, khoảng cách kéo càng mở ra, bị rơi vào rốt cuộc đã khiêu chiến người là một tên ngây ngô thiếu nữ. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc, nhưng Lý Huyền Dạ con mắt đều không nháy mắt một hồi, trực tiếp từ sau lưng nàng dưới đất chui lên, chăm chú ghìm lại thiếu nữ cái cổ, một chưởng bổ ra phía sau lưng nàng, đưa nàng trái tim bóp nát, liên sát 3 người. Lý Huyền Dạ phát hiện một cái thú vị sự tình, những người khiêu chiến này tất cả đều là không có linh hồn, chỉ cần phá hoại đại não trái tim liền sẽ tử vong. Không giống như là cái khác hóa thần cấp nguyên linh cấp người tu luyện, đơn thuần phá hủy thân thể còn không được, nhất định phải kể cả linh hồn cùng nhau hủy diệt. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ vừa giận nhanh đuổi kịp người thứ 4 người khiêu chiến. Đây là một tên hóa thần cấp 3 tiểu cao thủ, mặc dù là đang phi nước đại trên đường, nhưng thần thái vô cùng bình tĩnh, đề phòng tâm rất mạnh, khí thế bao phủ 4 phương 8 hướng. Lý Huyền Dạ rất khó đối với hắn triển khai đánh lén. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên lòng sinh một kế, trực tiếp quang minh chính đại xuất hiện ở người thứ 4 người khiêu chiến trước mặt, không nói lời gì đối với hắn hô. Đi theo ta, đi bên này. Tiểu ca mặc dù có mấy phần nghi ngờ, nhưng vẫn là theo bản năng lựa chọn đi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Theo Lý Huyền Dạ một đường cực nhanh chạy trốn mấy trăm dặm. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên dừng bước lại. Xoay người lại ra tay chính là một cái cương mãnh phi phàm như lai thần trưởng. Một cái tát quá khứ. Tiểu ca trực tiếp choáng váng. Liền né tránh cũng không kịp. Bị oanh cả người xương sọ đều gần như vỡ vụn. Lý Huyền Dạ sức mạnh quá cường đại. Một tên hóa thần cấp 3 cường giả. Nếu như là không có phòng bị trạng thái bị Lý Huyền Dạ đánh trúng, cũng sẽ bị thương nặng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt bổ đao. Lại là một đòn trọng quyền đánh về đối phương chán. Đừng trách ta, ai bảo các ngươi làm nhiều việc ác, còn bị hệ thống chọn chúng đây. Thân hình thoát một cái, Lý Huyền Dạ lần thứ 2 biến mất đến trong rừng rậm. Trước đuổi bắt người thứ 5 người khiêu chiến. Không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng tinh thần liền giải quyết 4 tên người khiêu chiến. Để Lý Huyền Dạ tự tin vô cùng quyết tâm. Hắn chuẩn bị thừa thế xông lên đem còn lại 4 tên người khiêu chiến giải quyết đi. Còn lại 4 tên người khiêu chiến. Thực lực tổng hợp đều ở hóa thần cấp 5 khoảng chừng. Trái phải, Lý Huyền Dạ thông qua radar bản đồ phát hiện trong đó 2 tên người khiêu chiến đã tụ tập chung một chỗ. Còn lại 2 tên người khiêu chiến thì lại nằm ở phân tán trạng thái. Lý Huyền Dạ trước tiên đi giải quyết lạc đàn 2 tên người khiêu chiến. Hầu như không tiêu hao khí lực gì liền làm xong. Nhưng còn lại 2 tên, Lý Huyền Dạ có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa 2 người này vô cùng cảnh giác. Căn bản không có tách ra dấu hiệu. Chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Đến một bước này, Lý Huyền Dạ cũng không giấu làm của riêng, trực tiếp lấy ra Minh Quỷ Chiến Y trang bị bên trên. Trạng thái chiến đấu trực tiếp mở ra. Quả nhiên là ngươi. Hai tên người khiêu chiến nhìn thấy Lý Huyền Dạ ngang trời xuất hiện, nhất thời hiểu được, cả người sát khí sôi trào, liên thủ hướng về Lý Huyền Dạ công đi qua. Lý Huyền Dạ ánh mắt nghiêm nghị, không thể sử dụng vũ khí trạng thái. Muốn lấy một địch hai đối phó 2 tên hóa thần cấp 5 cường giả. Đối với hắn mà nói là khá có áp lực. Vào lúc này Lý Huyền Dạ cũng không cách nào tiết kiệm lực lượng tinh thần. Đại tan vỡ thuật trực tiếp mở ra. Tan vỡ không gian quấn quanh song quyền. Hắn thể thuật kỹ xảo phát huy cực hạn. Người Saiya bản năng chiến đấu toàn diện kích hoạt. Lấy một địch hai. Hãm sâu trong lúc ác chiến. Kim ô thần hỏa. Một tên người khiêu chiến cầm trong tay kim diễm, hóa thân làm hỏa diễm cự nhân, điều khiển nguyên khí đất trời phảng phất đều bị làm nóng. Giải rác ra vô số ngọn lửa đem Lý Huyền Dạ vây quanh. Một người khác người khiêu chiến khí thế hùng hổ, chiến pháp chắc tuyệt, dường như kinh nghiệm xa trường lão tướng. Từng chiêu từng thức thuần túy mà bạo lực, chỉ vì giết địch mà đến, đem Lý Huyền Dạ thân hình không ngừng bước lui. Vài lần trùng kích vào đến, Lý Huyền Dạ khó có thể tìm tới chỗ đột phá. Vạn bất đắc dĩ, chỉ được tiêu hao 5 vạn lực lượng tinh thần. Trực tiếp tuôn ra đại chiêu kim long cắn giết. Một phát tấn công chí mạng. Song song mang đi. Hô, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ ngồi ở mang tới sâu sắc thở hổn hển. Vẫn có chút miễn cưỡng a. Tất sát skill dùng là thoải mái. Có thể tiêu hao xác thực quá lớn. Lúc này Lý Huyền Dạ trạng thái chiến đấu dưới, lực lượng tinh thần chỉ còn hơn 6 vạn, chỉ đủ chống đỡ thêm một lần đại chiêu tiêu hao. Hơn nữa trạng thái chiến đấu đã qua, Lý Huyền Dạ hiện tại có chút hậu lực đã không kịp. Có điều còn tốt, giải quyết 8 tên người khiêu chiến, Lý Huyền Dạ áp lực giảm bớt rất nhiều, còn lại chỉ cần đang giải quyết đi lãnh khốc ca là được rồi. Mà nhiệm vụ thời gian còn lại 8-9 tiếng, cũng coi như đầy đủ. Hắn lập tức trốn xa mà đi, tìm một chỗ bí mật khu vực ngồi khoanh chân, thôi thúc niết bàn thần lực, bắt đầu tiến hành khôi phục. Quy tắc cấm chỉ hắn sử dụng khôi phục loại đan dược. Nhưng niết bàn thần cách thuộc về Lý Huyền Dạ sức mạnh của bản thân, là cấm không được. Lý Huyền Dạ ước lượng một chốc, hắn chí ít còn có thể khôi phục 5-6 tiếng. cứ việc không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng ít ra có thể khôi phục đến có thể bạo đại chiêu trình độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.